Đường trở về tại dị thế giới. Chương 62, Hồng Môn Yến. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này Kiếm Hùng là một tông chủ của một môn phái lớn trên ngàn người. Nay khi nhìn lại đám tinh anh mình dẫn theo, bị đồ sát toàn bộ, chỉ trong 5p thời gian, cũng khiến hắn không thể duy trì phong độ, mà thất thố la lên, ngươi không được tới đây. Hắn vừa nói vừa lùi về phía sau, chân không khỏi run rẩy, hai hàm răng đánh với nhau cầm cập. Hắn lúc này đã quên mất mình là tông chủ của một môn phái. Quên luôn sự kiêu ngạo của một võ hoàng thất trọng. Giờ trong mắt hắn long như một con dã thú được triệu hồi từ thời viễn cổ. Tới đòi mạng của hắn. Điều hắn nghĩ tới bây giờ là chạy thật xa, trốn thoát khỏi con quái vật mang bộ dạng của một con người này. Hắn thầm thề, nếu có thể thoát ra khỏi đây, hắn nhất định sẽ dùng toàn lực cự kiếm môn truy sát long. Một tia sát cơ băng lãnh xuất hiện trong mắt Kiếm Hùng, xong rồi được hắn che đậy một cách hoàn hảo, nhưng tất cả mọi điều đều được long nhìn thấy cả. Hắn cười lạnh, long không rút cây kiếm đang cắm ở dưới đất lên, mà đi tới phía trước ngồi dựa lưng vào thanh kiếm đó. Tay móc ra trong túi một bao thuốc lá, được Lam Như Nguyệt tỉ mỉ làm cho hắn. Hắn dùng một cách chán nản nhất, châm một điếu thuốc, rít một hơi, rồi nhả ra một làn khói trắng theo cách hoàn mỹ nhất. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Kiếm Hùng, thấy bộ dạng chỉ hận cha mẹ không sinh ra cho hắn thêm mấy cái chân để chạy trốn cho nhanh của hắn. Long cũng chẳng tin bộ dạng của Kiếm Hùng là thực sự sợ hắn. Hắn biết Kiếm Hùng có hậu chiêu, chỉ chờ hắn mắc câu. Kiếm tông chủ, ngươi suy nghĩ sao về lời đề nghị của ta? Đề nghị gì? Ngươi làm người đừng quá đáng quá, đừng hòng biết được tí thông tin nào từ ta. Long cũng chẳng nói thêm gì, tay phải vung lên, một đạo kiếm khí từ bàn tay hắn chém ra, vèo một cái. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, không rõ hắn vừa làm gì. Ây, một tiếng hét thảm vang lên, một bên tai của Kiếm Hùng bị cắt xuống, vô cùng ngọt, không một chút báo trước, mà đã rời khỏi thân thể Kiếm Hùng, máu chảy ra không ngừng. Ta không phải đang hỏi ý kiến của ngươi, mà là đang ra lệnh cho ngươi. Ngươi nên biết rõ điều đó. Cái tai đó là cái giá phải trả. Khi ngươi không trả lời đúng câu hỏi của ta, ngươi hiểu rõ chưa? Nếu ngươi còn vòng vo, ta không phiền giúp ngươi bớt đi vài bộ phận trên người đâu phải. Ngươi đã thông suốt lời ta nói. Dòng long tuy trầm ổn, không giận cũng không vui, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng mà cũng khiến tất cả người ở đây trong vô thanh mà lòng run lên. Kiếm Hùng nghe thấy long nói thế, hắn biết hắn không thể không thỏa hiệp với long. Chỉ bèn yếu ớt đáp lại, nếu ta trả lời ngươi 3 câu hỏi, ngươi sẽ làm đúng lời ngươi vừa hứa chứ? Long biết hắn muốn nói gì, nhưng giả vờ như không hiểu hỏi lại, ta hứa gì với ngươi? Kiếm Hùng nội tâm trở nên lạnh lẽo, miệng mở ra với chất giọng run rẩy nói lên một câu. Ngươi nói, nếu ta trả lời ngươi 3 câu hỏi, ngươi sẽ không giết chết ta. Một tiếng, long làm ra bộ dạng như đã hiểu ra, mặt không đổi sắc đáp. Phải, ta có hứa với ngươi, nhưng phải xem, câu trả lời của ngươi có khiến ta thỏa mãn. Nếu điều ngươi nói khiến ta không thỏa mãn, hoặc nói điều ta đã biết, ngươi nên rõ kết cục. Kiếm Hùng đầu gật như gà mổ thóc, làm ra bộ dạng vô cùng lo lắng đáp. Được, chỉ cần ta biết ta sẽ nói cho cậu toàn bộ những gì ta biết. Tuy nói như vậy thôi chứ lòng hắn lại suy nghĩ làm sao hành hạ long. Sau khi bắt được, hai người hai suy nghĩ khác nhau. Câu hỏi đầu tiên, vì sao các ngươi lại kéo quân tới đây? Không phải đi hái hoa bắt bướm đi, mà phải đi tới cấm địa này chứ? Kiếm Hùng khó xử đáp. Chúng ta tới đây là vì bí cảnh, muốn tới đây kiếm một chén canh. Nói xong câu này, hắn né ánh mắt của long, như thể sợ hắn biết cái gì đó vậy. Đang suy nghĩ, mình đã giấu giếm được long, thì hắn hét thảm thiết. Lần này không những là bên tai còn lại, mà là cả một bên mắt mắt. A, Long giả như không nghe thấy gì. Nhàn nhạt đáp, ta không nghe thấy ngươi nói gì cả. Còn không mau nói lại. To và chuẩn vào, ta sợ tai ta lại không nghe thấy gì hết đó. Nói xong câu này, sát khí hóa thành thực thể mà trào ra ngoài. Không gian như lạnh đi vài phần. Giờ tuy là ban ngày, nhưng lại có cảm giác như đang đứng trong đêm đen lạnh giá. Đám người song đao môn, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Tuy A, Long không có chú ý, lấy sát khí uy áp đám người. Nhưng hắn nào biết, sát khí của hắn quá kinh khủng. Tới nỗi linh hồn bọn họ như muốn bị sát khí của A, Long nuốt chửng. Kiếm hùng này đã thông. Hắn biết rằng mọi chuyện hắn muốn làm trở nên vô nghĩa. Ý định giấu giếm A, Long, này chính thức chết từ trong trứng nước từ đây. Hắn biết mình càng giấu giếm, thì kết cục càng bi thảm. Hắn hít sâu một hơi, đưa ra quyết định, được rồi ta nói là được chứ gì. Chúng ta tới đây để bắt một người, tiện công đi chiếm chút tiện nghi từ bí cảnh. Nói tới đây hắn ấp úng dừng lại. Một kiếm chém tới kiếm hùng, một đường kiếm chém tới nơi yếu ớt nhất của nam nhân vài cm. Chỉ còn một chút là bị chém tới, gần chạm tới thì kiếm khí vô thanh vô thức dừng lại. Lơ lửng trước mặt hắn, làm hắn hoảng tới mức ngã ngồi xuống đất, khiến hắn không tự chủ được mà. Nước bay chảy ra, từ phía đũng quần quần, trong vô thức, hai tay che đũng quần. Nắm lấy cái căn nguyên của nam nhân mới khiến hắn cảm thấy an toàn. A, Long chỉ tay về đám nữ nhân của song đao môn nói. Ngươi có thể nhìn các nàng lần cuối. Nếu ngươi còn lòng vòng câu giờ nữa, ta tin đây sẽ là lần cuối cùng cái vật đó sẽ hứng thú khi nhìn thấy nữ nhân. Nhất là những nữ nhân xinh như hoa như ngọc bên kia. Các nàng đang nhìn ngươi kìa. Lúc này A, Long đã hết kiên nhẫn. Không nói xa xôi nữa, mà là công khai uy hiếp, ý tứ rất rõ ràng, ngươi mà vớ vẩn nữa là ta sẽ hoạn ngươi trước mặt đám nữ nhân đó. Và để ngươi sống sót, với thân phận một tên hoạn quan, sống bên cạnh nữ nhân, nhưng bên dưới éo làm ăn được gì. Đối với nam nhân, cái này biết bao nhiêu là kinh khủng cơ chứ, kiếm hùng hắn ở nhà có bao nhiêu lão bà, giờ mà bị hoạn đi. Với một thằng đàn ông như hắn, một đêm có thể chiến bao nhiêu hiệp có bao nhiêu uy phong. Nếu mà bị cắt đi, cái này đối với hắn khác gì sống không bằng chết đâu. Kiếm hùng quá sợ hãi mà phun hết ra những gì hắn biết trong đầu. Không chừa lại một từ, điều này khiến A, Long gật đầu vừa ý không thôi. Hắn nghe được kiếm hùng tới đây mục đích. Hóa ra Triệu gia chưa chết đi tâm tư khống chế Phượng gia. Sau khi Phượng Ân bị A, Long giao cho triều đình xử lý, giờ vẫn bị giam trong ngục, Triệu gia phải bỏ mục tiêu dùng Phượng Ân để khống chế Phượng gia. Còn không biết từ miệng Phượng Ân hay từ đâu biết được. Con trai thực sự của Phượng Kinh Lôi vẫn còn sống, Triệu gia liền liên lạc với Cự Kiếm Môn, và một số môn phái nhỏ. Hòng bắt A, Long, đem ra uy hiếp Phượng gia, hòng để Phượng gia giúp đỡ Triệu gia thoát đi một kiếp bị cô lập và hoàn toàn bị hủy diệt. Bắt A, Long ở rể Triệu gia để làm con tin. Uy hiếp Phượng gia, nghe tới đây tuy kiếm hùng không phân tích rõ lợi và hại. Nhưng A, Long cỡ nào tâm tư, nên cảm khái không thôi, Triệu gia này đã dốc vốn liếng cuối cùng rồi. Hạ sách này mà bọn chúng cũng nghĩ ra, bọn chúng lại không biết rằng, Phượng gia không xem A, Long hắn ra gì, Phượng gia sẽ vì một đứa bị vứt bỏ như hắn, mà làm ra đại giới sao, nhận một đứa cháu phế vật như hắn sao, nếu muốn thì đại lão gia hỏa trong Phượng gia, cha của Phượng Kinh Lôi, từ lâu đã biết thân phận của mình, đã bảo vệ mình rồi. Cần chờ tới lúc này sao A, Long cười lạnh, bọn chúng chỉ hận không? Không thể đâm mình thêm vài nhát cho mau chết đi, để khỏi phải ai tự nhiên xuất hiện, tranh nhau ra tài Phượng gia với bọn chúng đã là rất may mắn rồi. A, Long hắn là người từ thế kỷ 21. Anh em ruột hãm hại lẫn nhau, giết nhau vì tranh giành gia sản, con cái tố cáo cha mẹ bị bệnh. tống cha mẹ vào viện tâm thần, để hủy đi hiệu lực của bản di chúc, được soạn ra để uy thác tài sản. Hắn đâu phải chưa thấy qua, lấy lý do, cha mẹ tôi tâm thần không ổn định, nên mới làm ra di chúc lúc không tỉnh táo, nhằm để cướp tài sản của gia đình. Bọn chúng không chừa mục đích, đó mới là gia đình thôi nhé. Huống gì là một đại gia tộc lớn như Phượng gia. Phượng Kinh Lôi có áy náy với hắn, thì một mình hắn chống lại gia tộc được sao? Ai sẽ tin phục a? Lòng hắn, mà lại không họp mà hợp ý quy cho hắn một cái tội. Nhẹ thì trục xuất, nặng thì xử tử, mà hắn thì ăn chắc xử tử rồi. Làm gì có quả ngon như mấy cái tiểu thuyết võ hiệp cơ chứ? Về nhà, gia tộc chào ón rồi bù đắp cho Envy chính, rồi giúp Envy chính xưng bá một phương sao. Có quỷ mới tin ý tốt của bọn chúng sẽ chào đón mình về và bù đắp cho mình sao? Thật nực cười, chỉ cần mình dám xuất hiện, thì bọn chúng soạn sẵn hồng môn yến chờ mình rồi. Phượng gia tới lượt mình sao? Thấy a, Long nhếch miệng lên cười lạnh. Điều này làm cho Kiếm Hùng sợ hãi, khiến cho kẻ tâm tư bất chính như hắn chột dạ không yên. Lòng hắn càng lúc càng bất an không thôi. A, Long cười lạnh, nhìn xuống Kiếm Hùng hỏi đều hắn. Nãy giờ ta để ngươi nói nhiều như vậy, đủ thời gian cho tôi bay bao vây ta rồi chứ? Người ngay không làm chuyện mờ ám. 31 võ hoàng cấp, 64 vương cấp. Triệu gia, các ngươi thật là coi trọng ta a. Ta thật là cảm động thật nhiều à, còn tính giả ngu tới bao giờ nữa. Nói xong a, Long nhìn lên trời cuồng tiếu. Từng tiếng ha ha ha, tiếng cười oai vệ của hắn vang khắp một khoảng trời lớn. Đám người song đao môn nghe thấy thế cũng không hiểu a, Long sao lại nói thế. Nhưng trên bầu trời, xuất hiện vô số đạo thân ảnh, trên lưng đấu khí có cánh bay cao trên bầu trời. Nhìn xuống đám người a, Long như nhìn con sâu cái kiến. Sau khi a, Long cuồng tiếu, hắn nhìn trong đám người tới bắt hắn. Có một đám người trên áo thêu tiêu chí, một đám mây, được vô số cơn gió vây quanh, không phải ký hiệu nào xa lạ, chính là Phong Vân Tông. Hắn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, là hai nữ nhân con gái của tông chủ Phong Vân Tông. Trên đại kỳ treo một cái đầu lâu, bên dưới đại kỳ, lúc này hai đạo thân ảnh đang bị trói lại, thân thể tiêu tụy vô cùng, hắn cực kỳ thất vọng về tông chủ. Phong Vân Tông, lúc này hắn cũng đoán ra được kết cục của hắn rồi. Hắn chỉ có thể thở dài không ngớt. Một tên bạc nhược, có mấy con chó mà cũng dạy không được. Chó không nghe lời thì nên giết đi. Giết không dám giết, lại để nó cắn lại. Lúc trước khi hai đứa con gái tông chủ, Phong Vân Tông rời đi, hắn đã đưa một cái ngọc giản, ghi lại toàn bộ tội chứng, tìm ra cho hắn một lý do để thanh trừng. Nhưng kẻ hai lòng trong Phong Vân Tông, biết tông chủ là kẻ bạc nhược, nên hắn cũng chẳng đòi hỏi gì cao, cũng chẳng tính làm khó hắn, tính toán từng ly từng tí, chỉ cần làm theo đúng kế hoạch là ổn, kế hoạch dự phòng đủ các kiểu. Hắn làm ra một bàn tiệc lớn, chỉ việc há mồm ra và ăn thôi đó, không phải làm gì nhiều, ngay cả Hắc Long vệ cũng cho đi theo, chỉ cần kêu một tiếng thôi, sẽ lập tức ra tay giúp đỡ, giúp hắn thay máu mới cho Phong Vân Tông, còn giao cho không ít đan dược giúp đề thăng tu vi của võ giả. Giúp Phong Vân Tông, bồi dưỡng ra một đợt tinh anh mới, trung thành hơn, đã dặn đi dặn lại tông chủ. Phong Vân Tông, phải giết hết tất cả số người trong danh sách đó, không được mềm lòng, ngươi hứa gì với ta, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không để ai chạy thoát. Giờ thì sao, nhưng ngươi cãi lời ta, dung túng cho bọn chúng, lại định lấy đức thu phục ngươi. Bây giờ ngươi nhìn ngươi xem, đúng là, hành sự tại nhân, bại sự tại thiên mà. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng cao, nhìn thấy hy vọng của mình. Tông chủ, Phong Vân Tông, kết cục bây giờ đầu một nơi, thân lạc về một hướng. Con gái rơi vào tay giặc, người ngươi ra sức vệ. Lại cắt đầu ngươi treo lên tế cờ, gia đình ngươi sống chết trong một ý niệm của bọn chúng. Hai, a, Long thở dài cảm khái không thôi, thấy đám người bay tới tông số 95 người, 4, 5 là người mang tiêu chí của Phong Vân Tông. Điều mà khiến hắn chán nản không thôi, hắn nghĩ, mình lấy đá đập vào chân mình rồi. Cho bọn chúng bao nhiêu đan dược, cứ nghĩ tên kia sẽ làm được việc, giúp mình một tay hoàn thành đại sự, giờ lại thành ra đào tạo ra một lũ muốn làm thịt mình. Muốn bắt mình đem nuôi kẻ khác, thật là nhọ hết phần thiên hạ mà. Đành vậy, Hồng Môn Yến này, mình dọn ra đãi Triệu gia. Giờ thì tốt rồi, giờ không ăn bữa tiệc này. Không ăn không được mà, hắn thở dài cảm khái không thôi. À, kết chương. Cách chương.